Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, quét sạch chủ vị diện chư thần chiến tranh. Thiên tài binh sĩ nhóm triệt để xuất động, không kiêng nể gì cả bắt cái kia chút, dám can đảm nhìn trộm học viện cùng tòa thành mục tiêu. Những người này hết thảy có cấp 2 thiên võng quyền hạn. Mỗi ngày đều có thể miễn phí thi triển 20 cái loại pháp thuật năng lực. Tại cái này chút uy lực kinh người loại pháp thuật phụ trợ dưới, để bọn này cao giai chiến sĩ sức chiến đấu tăng vọt mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Vô luận là người du đãng, mục sư, pháp sư, thuật sĩ các loại, tất cả chức nghiệp giả đều không có cách nào tới đối kháng. Không có cách. Đối mặt người thi pháp có năng lượng miễn dịch, đối mặt cận chiến có thể so với tứ giai toàn thân tinh kim hộ giáp, pháp sư hộ giáp. Đối mặt thích khách có chân chi thuật, các loại năng lực tổ hợp sử dụng, để bọn hắn có thể thong dong ứng đối bất kỳ tình huống gì. Phoenix học viện thành lập, để nguyên giáo triệt để bại lộ, cũng đã trở thành tất cả thiên võng người sử dụng trong suy nghĩ thánh địa. Từng cái thiên võng người sử dụng nhau nhau từ bốn phương tám hướng chạy đến, chủ động gia nhập học viện trở thành trong đó lão sư hoặc hộ vệ. Có thể nói, Phoenix học viện đã trở thành toàn bộ đại lục đặc thù nhất một môi học viện. Cao giai chức nghiệp giả ở chỗ này hoàn toàn không đáng tiền. Tùy tiện gặp được cái quét dọn vệ sinh đều là tới tu hành cao giai kiếm thánh. Thư viện nhân viên quản lý cũng có thể là truyền kỳ cường giả. Nói đến, nguyên giáo lần này chủ động bại lộ, cũng không có dẫn tới quang huy giáo hội cùng chính nghĩa giáo hội giáng lâm. Hai đại giáo hội đang bề bộn tại đối kháng đã sinh động tà thần. Trong khoảng thời gian này đến, chủ vị diện nhất biến hóa lớn chính là bảo chính chi thần bên phục sinh. Một vị cường đại thần lực tà thần. Lúc trước thánh giả hạo kiếp bên trong, trung thành chi thần Tom cùng hắn đồng quy vu tận về sau. Chủ vị diện từng cái quốc gia nhau nhau cử hành cả nước tính khánh điển lấy đó chúc mừng. Vị này tà thần cùng nó giáo hội thế nhưng là xú danh chiêu rõ. Nó tại rất nhiều quốc gia trong thế lực bốc lên vô số chiến tranh bạo loạn, để từng cái hòa bình khu vực lâm vào chiến tranh trong sự sợ hãi. Vị này tà thần mưu toan lấy bạo lực, huyết tinh đến thống trị toàn bộ thế giới. Hắn thích nhất trốn ở phía sau màn, mê hoặc các loại kẻ dã tâm tiến hành các loại âm mưu quỷ kế, triển khai từng tràng tàn khốc huyết tinh chiến tranh. Ở tại phục sinh chuyện thứ nhất chính là âm mưu phá vỡ toàn bộ Enua vương quốc. Nó tin đồ lại vương đô triển khai huyết tinh giết chóc. Hai đại vương tử bị mê hoặc phát động chính biến, mưu toàn cướp đoạt cái này to lớn vương quốc thống trị quyền lợi. Enua vương quốc làm chủ vị diện ba vị trí đầu vương quốc, đã có 3.000 năm đã lâu lịch sử. Vương thất có cực kỳ cường đại thực lực, cũng tổ kiến một chi tinh nhuệ tử long kỵ sĩ đoàn. Vương đô bên trong càng là có mấy tòa truyền kỳ pháp sư tháp tọa trấn. Nhưng ở bảo chính chi thần mê hoặc dưới, trong đó một tòa truyền kỳ pháp sư tháp bị nó giáo hội chiếm cứ. Từ đó thi triển kinh khủng truyền kỳ cấm chú, mưu toan một lần phá hủy toàn bộ vương đô. Tuy nói tại thời khắc sống còn bị ngăn cản, nhưng vẫn như cũ tạo thành mấy vạn người thương vong, theo quang huy giáo hội cùng chính nghĩa giáo hội nhúng tay, triệt để đánh bại chính sách tàn bạo giáo hội. Nhưng vương đô đã biến thành một vùng phế tích. Dưới loại tình huống này, Enua vương quốc trong nháy mắt gặp phải sụp đổ hoàn cảnh. Rất nhiều địa phương đại quý tộc thế lực lớn nhau nhau bị mê hoặc người độc lập, tứ bề báo hiệu bất ổn. Chiến tranh không ngừng, toàn bộ vương quốc trong nháy mắt lâm vào trong chiến loạn. Như vậy, nhỏ nhỏ vắng vẻ nông thôn nơi hẻo lánh, một cái liền danh tự đều không có nghe nói qua ngụy thần, tự nhiên không có tư cách dẫn tới quá nhiều coi trọng. Điểm ấy cũng là Tô Vân lựa chọn chủ động bại lộ nguyên nhân chỗ. Không chỉ là bảo chính chi thần phục sinh, tại xa xôi phương Đông, vị kia phong bảo chi chủ lần nữa triển khai cùng Hải Dương nữ thần chiến tranh. Phong bảo chi chủ tựa hồ cùng vị kia thâm hải chi vương đa gần đã đạt thành giao dịch nào đó. Từng đầu hung hãn tàn bạo Hải Dương cự thú xuất hiện ở trên chiến trường. Hai vị cường đại thần lực lại một lần nữa vì tranh đoạt Hải Dương quyền thống trị khai chiến. Chiến hỏa tác động đến tất cả vùng duyên hải, để từng đầu Hải Dương mậu dịch thông đạo không thể không đình trì. Triệt để dao động thương nghiệp hệ thống. Điểm này để tài phú nữ thần hết sức che kín, đã đang tìm kiếm đại địa mẫu thần, quang huy chi chủ các loại nhúng tay đình chỉ loại này thảm thiết thần chiến. Một bên khác, tinh linh chủ thần cùng thú nhân chủ thần đây đối với oan gia vậy lần nữa triển khai chiến tranh. Hai đại chư thần vốn là tử địch, lúc trước song phương chủng tộc chiến tranh lúc, tinh linh chủ thần chọc mù thú nhân chủ thần mắt trái. Tinh linh đại quân mượn nhờ rừng rậm ưu thế, một lần đả thương nặng thú nhân, đồ sát không biết bao nhiêu thú nhân. Hiện tại, thú nhân lần nữa tập kết quân đoàn, hướng tinh linh phát động công kích. Từ Sera nơi đó đạt được tin tức, cho hắn biết phía sau có Chi Chu Thần Hậu xuất thủ tham dự. Chi Chu Thần Hậu cùng tinh linh chủ thần vốn là vợ chồng. Nhưng lúc trước chiến đấu để nó triệt để trở mặt thành thù. Bị biến thành nhện hình thái Tanagi ác ma về sau. Vị này tà thần bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy báo thù. Trừ cái đó ra, ngược đãi nữ thần bắt lấy gặp nạn chi thần. Dẫn động thánh đường kỵ sĩ đoàn tận hết sức lực tiến về truy sát. Muốn giải cứu vị này thần chỉ, ám dạn nữ thần. Bạo quân chi thần rất nhiều thần chỉ nhau nhau đăng tràng. Nhấc lên một trận quét sạch chủ vị diện chư thần chiến tranh. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, toàn bộ chủ vị diện đã từ bình tĩnh tường hòa bên trong. Triệt để lâm vào hắc ám nhất máu tanh nhất thời đại. Đây là nhất náo động thời đại, cũng là một lần cuối cùng tẩy bài. Tô Vân tổng hợp rất nhiều tin tức. Đối với cái này hết sức hiểu rõ, hai đại thế giới sắp triệt để dung hợp, cũng liền mang ý nghĩa một trận trước đó chưa từng có biến đổi. Ai cũng không rõ ràng tương lai đi hướng, chỉ có tận khả năng tranh thủ quyền lợi, tăng lên thực lực bản thân, cho nên, đại biểu hiện thực các thế lực lớn chư thần, nhào nhào triển khai tàn khốc chiến tranh, dùng cái này trôi qua điểm tương lai thế giới. Hai đại thế giới tại bọn họ xem ra chỉ là một khối mỹ vị bánh gato. Chỉ có chiến tranh mới có thể tận khả năng cướp đoạt càng nhiều số định mức. Về phần phải chăng tạo thành thương vong coi người có thể trở thành vĩnh sinh bất tử. Không gì làm không được. Cao cao tại thượng thần chỉ, người còn hội đem phàm nhân xem như đồng loại sao? Tại những tồn tại này trong mắt, người bình thường vẻn vẹn một bầy kiến hôi. Một đám đợi làm thịt cừu non, mà không phải đồng loại. Tại trận này giữa điểm thế giới cuồng hoan bên trong, không biết ta có thể cướp đoạt bao nhiêu số định mức. Tô Vân đối với cái này hết sức mong đợi. Không người nào nguyện ý tình nguyện thua kém người khác, mặc người chém giết, muốn sống sót, muốn tự do sống sót. Chỉ có tận khả năng tăng thực lực lên. Tăng lên tới không ai dám trêu chọc đến tình trạng, càng phát ra dung chuyển thế giới, đối với hắn mà nói là một trận trước đó chưa từng có kỳ ngộ. Chỉ có triệt để lâm vào trong chiến loạn, mới có thể triệt để đánh vỡ vốn có hệ thống quy tắc, để hắn có thể leo lên kim tự tháp đỉnh cao nhất. Ông, trong pháp sư tháp, truyền tống thông đạo lấp lóe, không gian giống như gợn sóng dập dờn. Để hắn bóng dáng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lần nữa khôi phục thị giác lúc, đã không còn là pháp sư tháp, mà là một mảnh rậm rạp trong rừng rậm. Có ý tứ, lại là cái thế giới này. Tô Vân nhìn qua khá quen rừng rậm. Cái thế giới này chính là cái kia thế giới yêu ma. Một cái bị thuật sĩ Vương Lây Lóc xem như phòng thí nghiệm thế giới. Ở chỗ này, có đủ loại cải tạo sinh mệnh, trong đó rất nhiều đều là lây lóc vận dụng cấm kỵ thủ đoạn sáng tạo ra đến. Liền cái thế giới này nhân loại đều là đối phương sáng tạo ra lai sinh vật. Cùng chủ thế giới nhân loại hoàn toàn khác biệt. Vị kia dã tâm bừng bừng thuật sĩ vương, mưu toan sáng tạo ra một loại cùng ác ma ma quỷ đồng dạng trời sinh cường đại chủng tộc. Dùng cái này đến triệt để lĩnh hội sinh mệnh quy tắc. Trở thành cái này chút cường đại sinh mệnh chủng tộc thần. Mấy ngàn năm thời gian đi qua, đối phương đã trải qua sơ bộ đã đạt thành mục tiêu. Rầm rầm, một đạo trắng thuần màn sân khấu xuất hiện. Trong hư không có chút dập dờn, có thể nhìn thấy bên trong có phá lệ dụ hoặc xinh đẹp thân thể. Tại Tô Vân đề phòng nhìn soi mói, đối phương cười nói dịu dàng nói: "Thiên tài chi chủ các hạ, đây chính là ta biết rõ sát lục chi chủ cuối cùng ẩn núp địa. Cũng là lúc trước tiên đoán chi thần lưu lại một lần tiên đoán. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu."